Chàng rể chiến thần, chương 3324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3324. Sau đó, Mã Siêu vẫn chưa biết gì đã bị Nhiếp Thu đưa đi. Thậm chí tới lúc này, Mã Siêu vẫn không biết mình đã bị Nhiếp Thu để mắt tới. Anh hiểu Mã Siêu, nếu phát hiện ra ý đồ của đối phương, cho dù biết mình không phải đối thủ, chắc chắn Mã Siêu vẫn sẽ liều mạng chiến đấu. Nhưng ở đây không có dấu vết giao chiến, tức là Mã Siêu đã chủ động rời đi theo Nhiếp Thu dưới điều kiện tiên quyết là không hề biết mình đã bị để mắt đến. Dương Chấn tiếp tục phân tích, Nhiếp Thu biết, nếu chủ động ngắt liên lạc với Áp Thần Hành Tông thì sẽ bị phát hiện ngay. Đến khi đó, chắc chắn Thần Hành Tông sẽ đuổi giết ông ta. Dám đắc tội với Thần Hành Tông ở Ma Sơn, tức là ông ta đã sẵn sàng rời khỏi Ma Sơn rồi. Nên sau khi cướp đan dược của Mã Siêu, ông ta sẽ nghĩ cách rời khỏi Ma Sơn. Nghĩ tới đây, anh nhìn về phía Trần Vũ, hỏi, nếu muốn rời khỏi Ma Sơn từ đây thì có mấy tuyến đường? Trần Vũ thoáng suy tư rồi chỉ về phía một ngọn núi lớn ở hướng đông. Nói, nếu muốn rời khỏi Ma Sơn nhanh nhất, chỉ có cách băng qua ngọn núi kia. Nơi này là Đông Vực, vượt qua ngọn núi này là tuyến đường phù hợp nhất. Dương Chấn nhìn theo hướng mà Trần Vũ chỉ, lập tức nhướng mày, nơi này vốn là Đông Vực. Nếu muốn rời khỏi Ma Sơn, Nhiếp Thu cứ rời đi theo hướng đông là lựa chọn tốt nhất. Thực lực của Thần Hành Tông ở Ma Sơn rất mạnh, mạng lưới tin tức cũng trải rộng khắp Ma Sơn. Nhiếp Thu vốn đã rất khó rời đi, chắc chắn lão ta sẽ không mạo hiểm rời đi từ vực khác. Nếu vậy thì lão ta chỉ có thể chọn con đường này. Dương Chấn nói, đi theo con đường này đi. Vâng, Trần Vũ vội khởi động xe, đi về phía ngọn núi ở hướng đông. Ngọn núi rất cao, tuy có vẻ không xa nhưng xe phải chạy 10 phút với vận tốc cao nhất thì mới đến chân núi. Nếu tiếp tục tiến về phía trước thì xe không thể leo lên. Trần Vũ đứng cạnh Dương Chấn, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, nói, ngọn núi này quá dốc, rất khó vượt qua. Ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng rất khó thuận lợi băng qua nó. Ngọn núi này gần như dốc 80 độ. Nếu không có thứ gì giúp đỡ, người bình thường không thể vượt qua. Cho dù Nhiếp Thu là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nếu muốn dẫn Mã Siêu băng qua ngọn núi này thì không phải khó bình thường. Dương Chấn bỗng có linh cảm rất xấu. Nếu Nhiếp Thu muốn trốn khỏi Ma Sơn, việc mang theo Mã Siêu sẽ tạo thành gánh nặng. Nếu anh là Nhiếp Thu, chắc chắn anh sẽ giết Mã Siêu. Nhưng trên đoạn đường này không có dấu vết đánh nhau nào hết. Có khi nào Nhiếp Thu không rời khỏi Ma Sơn theo đường này không? Cậu Trấn, phía trên có hang động. Đúng lúc này, Trần Vũ đang tìm kiếm cách đó không xa bỗng hô lớn với Dương Chấn. Dương Chấn vội chạy tới. Trần Vũ ngẩng đầu, chỉ vào một hang động cách đất mười mấy mét. Nói, cậu Trấn, phía trên có một hang động. Tôi phát hiện gần đây chỉ có hang động này. Có lẽ sẽ có người trong đó. Nói đến đây, Trần Vũ bỗng ngập ngừng. Cách chương.